Vũ thần chúa tể, chương 2925, viễn cổ nhân vương. Góc truyện audio.com. Chấm, người tuổi trẻ bây giờ, rõ là quá coi trời bằng vung, không biết trời cao đất rộng. Lúc đầu ta đối này tần trần, còn có chút hứng thú. Hiện tại xem ra, tự là thằng điên, nhân vương thánh tử đại nhân, không bằng trực tiếp giết là được. Cho hắn biết thoáng cái lợi hại. Ba thế lực lớn rất nhiều thánh tử thánh nữ đều cười nhạo không thôi. Huyết thần thánh tử, nhân vương thánh tử đại nhân. Người này trước vơ vét tài sản chúng ta 10 cái thánh mạch. Không bằng giao cho chúng ta thiên sơn phủ. Để cho đồng hổ sư huynh cùng chúng ta đem chém giết. Mới có thể giải khai chúng ta mối hận trong lòng. Thiên sơn phủ Bích Man thánh nữ. Lộ ra giữ tợn nụ cười tàn nhẫn tới. Không cần, người này bản nhân vương muốn đích thân chém giết. Nhân vương thánh tử vung tay lên, trực tiếp cự tuyệt đồng hồ bọn họ đề nghị. Giận dữ cười, cuồng vọng, quá cuồng vọng. Lúc đầu, bản nhân vương suy nghĩ đem trực tiếp chém giết là được. Thế nhưng hiện tại, bản nhân vương thay đổi chủ ý, sẽ không trực tiếp giết hắn. Mà là muốn đem này nhỏ từ linh hồn cướp đoạt, làm cho hắn mỗi ngày tại huyết thần huynh trong biển máu dãy rủa, chìm nổi, nhận hết vô số dằn vặt, cho hắn biết cái gì gọi là cuồng vọng kết quả. Nói xong giữa, nhân vương thánh tử từng bước đi tới. Đầu năm nay, đúng là muốn sống ít người, tự tìm cái chết nhiều người. Tần Trần đứng chắp tay, hướng về phía huyết thần thánh tử. Còn có đồng hồ, huyết dương phủ, nhân vương phủ, thiên sơn phủ sở hữu chúng đệ tử cười lạnh nói. Các ngươi cùng lên đi, cũng tiết kiệm bản thiếu phiền toái. Miễn cho đến thời điểm bản thiếu giết mấy cái sau. Các ngươi sợ đến khắp nơi chạy trốn. Bản thiếu còn muốn khổ cực từng cái đuổi theo giết các ngươi. Tự tìm cái chết, rốt cục, nhân vương thánh tử không nhịn được. Nhân vương chi khí. Hắn thân thể rung một cái, một cổ phô thiên cái địa nhân vương khí tức bao phủ tới. Ầm ầm, trong thân thể hắn, như là có một cổ cuồn cuộn tôn quý chi khí tận trời. Trên không trung liền biến thành một cái viễn cổ nhân vương hư ảnh. Nguy nga cuồn cuộn, này nhân vương, ánh mắt tang thương, như là một cái chúa tể nhân tộc sinh tử tuyệt vọng. Sinh chết ở trong tay hắn quấn quanh, nhân tộc vận mệnh theo hắn ý niệm trong đầu diệt vong. Sau cùng hóa thành nhất đạo thông thiên trường ảnh, ngưng luyện thành cuồn cuộn hồng thủy, hướng về phía Tần Trần bao trùm xuống. Một trường này, vậy mà cũng có huyết dương thần trường uy thế, kinh khủng nhân vương khí cơ, để ở trận mỗi người đều trong lòng kinh hoàng, để cho Tần Trần không thể trốn đi đâu được. Không thể tránh né, Tần Trần đứng không động, mặc cho nhân vương chi khí đánh xuống. Khắp nơi đều phát sinh chấn động tan vỡ thanh âm. Trên bầu trời đều xuất hiện từng đạo vết rách. Hắn sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Tràn ngập một loại tuyên cổ bất biến đạm định. Bạch, theo trên đỉnh đầu hắn, xuất hiện một đạo kiếm quang. Vô số kiếm quyết, kiếm khí, hóa thành trường hà. Trường hà vỡ trào, trong có sát lục, hủy diệt ý cảnh bao phủ, dường như muốn chém đứt một cái văn minh, chảm diệt một cái huyết mạch, trực tiếp liền đem hạ xuống nhân vương chi khí hồng thủy cho cắt ra. Ầm ầm, mênh mông kiếm khí thông thiên, nguy nga bàng bạc nhân vương chi khí, trong nháy mắt một phân thành hai, từ trong xé rách, đây Tần Trần vô thượng kiếm đạo. Tần Trần từ lúc lấy được vĩnh hằng kiếm chủ truyền thừa sau. Kiếm đạo tu vi tiến triển cực nhanh. Đồng thời, trong thân thể của hắn ngưng luyện ra khởi nguyên chi thư trong thì có kiếm văn minh thiên chương. Đem hắn sở hữu lĩnh ngộ kiếm đạo văn minh, tạo thành đặc biệt kiếm đạo văn minh. Đồng thời theo hắn kiếm đạo tu vi đề thăng. Kiếm đạo văn minh thiên chương cũng càng ngày càng mạnh. Đến bây giờ. Tần Trần đã không hề câu nệ tại bất luận cái gì kiếm đạo chiêu thức. Mà là trong khi xuất thủ, thẳng kiếm đạo bản chất, lấy thần thông lực, thôi động kiếm đạo chi uy, diệt thần giết Phật, nhất kiếm ra, long trời lở đất, đây là cái gì kiếm thuật? Sát lục chi kiếm, vạn kiếm hủy diệt, không đúng, đây cũng không phải là kiếm đạo chiêu số, mà là kiếm đạo thần thông. Thật là lợi hại, ta từ trong cảm giác được mênh mông kiếm đạo văn minh. Cảm giác được vô tận sát lục, hủy diệt cùng hỗn loạn. Nhân vương chi khí bị thoáng cái chảm phá. Nhân vương thánh tử thất kinh, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Vô số nhân vương chi khí sụp đổ, rất nhiều thần thông đại đạo sụp đổ. Đại đạo chi quang khắp nơi cuồn cuộn. Đồng thời, một cổ sắc bén kiếm ý vẫn còn ở xa xa chém tới. Uy chấn cổ kim, chết đi. Tần Trần bá một bước, vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp sẽ đến nhân vương thánh tử phía trước, đấm ra một quyền, ầm ầm. Tần Trần một quyền này đánh ra, toàn thân hoang cổ khí tức xông thẳng tới chân trời. Bản thân giống như một tôn hoang cổ quân vương, xuyên thấu mảnh này viễn cổ thiên giới phế tích chi địa. Đi ngang qua vô tận tuế nguyệt, trực tiếp hàng lâm đến viễn cổ thiên giới. Trở thành viễn cổ thiên giới vô thượng cường giả. Sau lưng của hắn, sát lục ý cảnh xuất hiện. Mênh mông cường hãn, đồng thời trong còn dung nhập hủy diệt ý cảnh. Hỗn loạn ý cảnh, tam đại ý cảnh kết hợp, tạo thành vĩnh hằng thiên chương. Tần Trần vừa ra nói, thì liền ra bản thân cường hãn nhất quyền đạo ý cảnh. Mạnh mẽ tột đỉnh, hắn thái cổ thánh thể, cũng trước tiên vận chuyển. Hoang cổ chi khí, như cuồn cuộn lang yên, cùng nhân vương chi khí địa vị ngang nhau, đồng thời chiếm thượng phong, cường thế bức ép tới. Tần Trần hoang cổ thân thể, chính là truyền thừa từ hoang thần chi chủ. Hoang thần chi chủ, là thời kỳ viễn cổ hoang cổ nhất tộc tộc trưởng. Đỉnh phong thánh chủ cao thủ cấp bậc, nửa cái tay, đã chạm tới tôn giả cảnh giới. Đây bực nào cường hãn một cái cao thủ cái thế. So với này nhân vương thánh tử truyền thừa mỏng manh nhân vương huyết mạch. Mạnh đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Coi như là viễn cổ nhân vương ở chỗ này. Cũng không dám nói là được hoang thần chi chủ đối thủ. Nhân vương phủ viễn cổ nhân vương. Cũng không phải là viễn cổ thiên giới sở hữu nhân tộc chi vương. Mà chỉ là hắn nhân vương phủ cảnh nội do cổ thiên đình sắc phong dị họ vương. Có thể nói là một cái hàng giả. Ầm ầm, Tần Trần trong khi xuất thủ. Những thứ kia tiêu tán nhân vương chi khí ảo ảo bị tan giả. Bị vô tận hoang cổ chi khí đánh sơ xác. Tần Trần lúc này giống như là một cái theo hoang cổ đi tới cự thần. Trấn áp nhân vương thánh tử. Hoang cổ chi khí. Truyền thừa vô thượng, khó trách cuồng ngạo như vậy. Nhân vương thánh tử cũng không phải người lương thiện. Bị Tần Trần khí tức dung một cái. Hai mắt thoáng cái mở ra. Khí thế xoay mình trướng. Sau lưng của hắn cư nhiên sinh ra một đôi thuần trắng vũ rực. Vũ rực trên, có kinh người nhân vương khí tức. Đầy viễn cổ nhân vương chi rực. Nhất niệm tung hoành vạn dặm, cắt vạn vật. Đại diện là vô thượng thủ đoạn. Vù vù, sau lưng của hắn thuần trắng vũ rực, tản mát ra từng vòng nhũ bạch sắc vầng sáng. Vỗ cánh một cái, cuồng phong gào thét, cư nhiên liền đem Tần Trần hoang cổ chi khí từng khúc đè ép ra đến. Ngăn cản hoang cổ chi khí xâm lấn. Sau đó, nhân vương thánh tử hét lớn một tiếng, cùng Tần Trần một quyền đánh vào nhau. Hai người quyền uy đụng nhau, thiên địa phát sinh nổ lớn, hai người quyền kình chỗ cốt lõi, hư không đều chấn động vỡ ra, đem chung quanh tất cả lực lượng đều thôn phệ đi vào. Nhân vương thánh tử lưng mọc vũ rực, thân hình đồ sổ, uy mãnh vô cùng, nhất định chính là thần chi. Thiên địa bị đánh ra vô số vết nứt, sau lưng của hắn vậy đối với vũ rực. Tại cuồng phong cùng kình khí trong sừng sững không động, từ nơi sâu xa, đỉnh đầu hắn nhân vương hư ảnh càng đáng sợ hơn, thôn phệ bốn phía tất cả lực lượng, điên cuồng bức bách hướng Tần Trần,